Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ác linh ma. Cái kia cái quý tộc thiếu nữ chết, đây là Satan tử tước gặp mặt sau câu nói đầu tiên. Nguyên bản liền mặt buồn rười rượi tử tước đại nhân, hiện ở trên mặt lặng yên nhiều một chút nếp nhăn, cả người lập tức già nua mười mấy tuổi. Hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, tương đối cường tráng khôi ngô thân thể, đi đường lúc đều lộ ra có chút lảo đảo, phần lưng vậy còng xuống tới, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mang ta tới nhìn xem, Sauron thản nhiên nói. Cái này tại hắn trong dự liệu, lúc trước ban đêm mộng cảnh thế giới bên trong gặp được cái kia quỷ dị mặt người, liền biểu thị sẽ phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình. Không chỉ là Penny cái này cái quý tộc thiếu nữ, dọc theo đường bên trên hắn chí ít thấy được mấy chục cái kẻ lang thang chết thảm đầu đường. Từng cái trên thân ép căn không có bất kỳ cái gì vết thương, lại cứ như vậy một ngủ không dậy nổi, đưa tới số lớn thành vệ binh đến đây xử lý thi thể. Đáng tiếc, cái này chút ăn xin người kẻ lang thang, từng cái vốn là không nhận chào đón, như cùng phòng ở giữa bên trong con dẹp, làm cho người phiền chán. Đám thành vệ binh đã sớm hận không thể bọn hắn hết thảy quải điệu. Hiện tại hoàn toàn là ném rác rưởi như thế đem thi thể mang đi xử lý. Sauron đoán chừng bọn hắn cũng liền qua loa điều tra một phen, không có phát hiện nguyên nhân gì sau tuyệt đối hội vứt qua một bên. Dù sao cái thế giới này nhân mạng càng ngày càng không đáng giá. Liền đường đường đế quốc kho lúa mấy chục vạn người, đều tại trong một ngày tử vong hơn phân nửa. Mấy trăm ngàn người đều tử vong, còn kém như thế mười mấy cái tầng dưới chót nhất rác rưởi. Sauron hành tẩu tại Satan tử tước trong trang viên, trong cõi u minh giống như là cảm ứng được cái gì thăm dò. Loại cảm giác này hết sức cổ quái, có điểm giống là giác quan thứ 6, lại như là thật bị cái gì quái dị đồ vật nhìn chăm chú. Nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chỉ là ảo giác. Tại hậu viện gia thuộc khu cư trú, trong phòng một đám người vây ở nơi đó, rất nhiều tùy tùng nữ thị vệ nhóm đều tràn đầy hoảng sợ. Trong bọn hắn ương, một thiếu nữ chính yên tĩnh địa nằm ở trên giường. Đối phương sớm đã không còn lúc trước thanh xuân sức sống, đã trở thành lạnh như băng thi thể, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, còn mang theo băng lãnh màu xanh tím, con mắt trợn to lớn, con người vậy đồng dạng phóng đại, giống như là thấy được cái gì quỷ dị nhưng lo sự tình. Chết không nhắm mắt, Sauron để rất nhiều tùy tùng nữ thị vệ lui xuống đi, kiểm tra một chút thân thể đối phương về sau, xác định cũng không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Nhưng ở trên người đối phương, hắn cảm ứng rõ ràng đến một cỗ khí tức quen thuộc thuộc về ác ma khí tức. Hắn quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy đau thương trung niên nam nhân. Satan tử tước, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút, các ngươi đến cùng gặp cái gì đi? Vừa mới tử vong không đến nửa ngày, trên thi thể đã xuất hiện ám tử sắc thi ban, một cỗ mục nát khí tức tràn ngập ra, để cho người ta nghe buồn nôn. Satan tử tước sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thật sâu thở dài nói, là chúng ta quá tự đại. Tiếp đó, ở tại giảng giải dưới, Sauron cuối cùng là biết một chút xíu chân tướng. Đơn giản tới nói, Satan gia tộc phát hiện một cái cổ đại bảo vật, trong đó danh xưng truyền thừa lấy to lớn lực lượng, có thể để người ta trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả. Vì thế, gia tộc không tiếc hiến tế thi thể đến tỉnh lại đối phương. Kết quả bảo vật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại để thành viên gia tộc từng cái đi hướng tử vong, không thể chạy trốn. Cho dù là Satan tử tước mang theo người nhà đi hướng những thành thị khác, y nguyên ngăn cản không được loại này tử vong. Bọn hắn đã từng cầu trợ ở thần điện cùng cái khác liệp ma nhân, Đáng tiếc, những người này đều không có phát hiện chân tướng, một mực không cách nào tìm tới hung thủ sau màn. Tham lam cuối cùng mai táng tự thân, nhỏ yếu liền là nguyên tội a. Sauron bình tĩnh nhìn xem hắn, cái này thuần túy là gieo gió gặt bão, thân là phàm nhân, mưu toan nắm giữ loại này siêu phàm chi lực, nhất định nỗ lực tàn khốc đại giới. Còn xin Sauron các hạ cứu lấy chúng ta. Saton tử tước xoay người cúi đầu, cả người lộ ra càng phát ra còng xuống bắt đầu. Đương nhiên có thể, nhưng người dự định nỗ lực cái dạng gì thù lao? Sauron hai tay khoanh, mặt không biểu tình nhìn đối phương. Trần trụi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, mong muốn hắn xuất thủ, tự nhiên muốn nỗ lực đầy đủ để hắn hài lòng đại giới. Ngươi mong muốn cái gì? Saton tử tước thở sâu, liền con gái ruột đều đã chết, toàn cả gia tộc trực hệ người thân đã chết hơn phân nửa. Hiện ở gia tộc vậy chỉ còn lại hắn cùng một cái duy nhất con trai. Loại tình huống này, hắn căn bản vốn không dám có bất kỳ trì hoãn, nếu không kế tiếp chết rất có thể là hắn. Ta cảm thấy, các ngươi gia tộc sản nghiệp nhưng thật ra vô cùng không sai. Saton tử tước nghe vậy thân thể chấn động, sau đó ủ rũ nói. Sauron các hạ, ngươi nếu là có thể trợ giúp chúng ta độ qua một kiếp này, ta nguyện ý phù hộ tại ngươi danh nghĩa, mặc cho ngươi thúc đẩy. Tốt, trước đi ra ngoài một chút, ta muốn loại trừ nơi này lưu lại tà ác chi lực. Sauron hài lòng nhẹ gật đầu. Đế quốc kho lúa Pusu thành hủy diệt, sớm đã làm cho cả đế quốc thế cục càng phát ra sụp đổ. Loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy uy hiếp một cái đế quốc quý tộc. Trước đó, cho dù là cấp 3 liệp ma nhân dám làm như thế, vậy sẽ phải gánh chịu liệp ma nhân công hội nghiêm trị. Tại đối phương rời phòng, đóng cửa lại về sau, Sauron bình tĩnh ra lệnh. Tốt, íp, có thể ăn cơm đi. Cảm ơn ca ca, lúc trước cái này đồ ăn một mực sắc mị mị nhìn xem ca ca. Để íp cực kỳ không dễ chịu, chỉ là một cái đồ ăn, lại dám đối ca ca có ý tưởng, thật là thật quá mức. Íp răng mèo lấp lánh tỏa sáng, cười hì hì đi đến bên cạnh thi thể. Hiu hiu hiu, mái tóc dài màu xanh lam bay múa, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào đối phương trong cơ thể. Sau một khắc, quỷ dị nuốt âm thanh xuất hiện, toàn bộ thi thể bắt đầu điên cuồng rút lại. Tại trong thi thể, toát ra một cỗ nhạt màu đen nhạt khí vụ, giống như là một đầu như độc xà tùy ý giãy giụa. Muốn chạy trốn, đáng tiếc từng cây mái tóc dài màu xanh lam cấu xây xong lao tù, đem gắt gao cầm tù ở bên trong. Sauron một mực đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem. HP 1% thôn phệ bộ này điểm hắc vụ, để íp HP trong nháy mắt tăng vọt 1%, tương đương với một hơi nuốt lấy hơn 100 người. Hắn cũng không có ngăn cản, hiện tại tiểu loli thật sự là quá nhỏ yếu, nhỏ yếu đến hoàn toàn không có cách nào cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn cần là cường đại thủ hạ tôi tớ, mà không phải một vòng tròn nuôi bé mèo Kitty. Tiếp đó, tại hắn chào hỏi dưới, Saton tử tước mở cửa đi tới, lại có chút kinh dị phát hiện, nữ nhi của mình thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một chút màu trắng bệch cho tàn. Vốn định hỏi thăm, kết quả hắn nhìn thấy đối phương hướng hắn cất bước đi tới. Ông, Saton tử tước nhìn thấy cái kia tiểu loli ngọt ngào một cười. Trên đầu từng cây mái tóc dài màu xanh lam không phong bay múa, chuẩn xác đâm vào thân thể của hắn. Hắn gian nan mở miệng hỏi nói, ngươi đây là? Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, đối phương vậy mà ra tay với hắn. Đây rõ ràng là mong muốn đem hắn cùng lúc làm sạch tấu. Chẳng lẽ lúc trước biểu trung tâm đều không dùng? Hơi đau một cái, đợi chút nữa liền tốt. Sauron cười cười nói, ông, theo từng cây mái tóc dài màu xanh lam đâm vào nó trong cơ thể. Một cỗ kỳ dị ba động ở tại trong cơ thể nổ tung, để cho người ta chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Tại cỗ ba động này dưới, một đạo màu trắng bạch xúc tu từ Saturn tử tước trên thân toát ra, trong nháy mắt kéo dài đến sau lông trên thân, để hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng trôi qua, giống như là sau một khắc sẽ tử vong, nhưng mà mạnh hơn rất nhiều lần thể chất, cuối cùng để hắn không còn giống phàm nhân yếu ớt như vậy, rất dễ dàng độ qua loại nguy cơ này. Cùng lúc đó, tóc màu lam tùy ý đâm vào nó trong cơ thể, bước đi ra một cỗ màu tái nhợt mây mù. Sau rông trên tay lưu chuyển lên huyết sắc đường vân, hắc ma kiếm ngang nhiên phát động. Lúc trước vũ khí bị địch nhân đánh nát, hiện tại hắn dứt khoát lấy tay làm kiếm, chém về phía màu tái nhợt mây mù. Chi, bị hắn lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng bàn tay xé rách về sau. Từ trong sương mù bộc phát ra một cỗ gào thét, một cỗ mạnh mẽ ác ma bản nguyên chảy vào đến mi tâm màu đỏ sậm trong pháp điển. Pháp điển lật đến thứ 13 trang, lại lần nữa nhiều một ác ma tư liệu. Huyết mạch, ác linh ma, phẩm cấp, cấp 2 cao giai, thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn 20, thể chất 20, tinh thần 21, bị động năng lực, hắc ám thị giác, miễn dịch axit mạnh, miễn dịch điện giật, miễn dịch hỏa diễm, miễn dịch phổ thông vật lý công kích, chủ động năng lực, chiếm cứ thi thể, tử xúc, ác linh chi lễ, điêu linh chi xúc. Nói rõ, làm trong thâm uyên dựng dục ra không có thực thể ác ma, ác linh ma nhất định phải chiếm cứ thi thể mới có thể đi vào đi chiến đấu. Ác linh ma không có cách nào đạt được thi thể ký ức, nhưng chiếm cứ nên thi thể về sau, đem hội bắt trước thi thể bình thường hành vi, ăn cơm, đi ngủ các loại, để tại đi tìm kế tiếp chủ ký sinh. Loại này ác ma, rõ ràng liền là một loại tinh thần thể quỷ quái, cùng loại với lúc trước gặp được Thụy Mộng Ma, nhưng so Thụy Mộng Ma cường hãn hơn, cũng may mắn nó nhất định phải chiếm cứ thi thể mới có thể chiến đấu. Thi thể cường độ nghiêm ngặt hạn chế cái này hắn thực lực. Nếu không mong muốn xử lý bực này ác ma, thế nhưng là một kiện khá khó khăn sự tình. Đừng nói chiến đấu, muốn tìm được đối phương đều không quá dễ dàng. Tử xúc, trung cấp, chủ động năng lực, mỗi ngày một lần, ác linh ma có thể vận dụng phụ năng lượng đối mục tiêu tiến hành một lần tức tử đụng chạm công kích. Nếu như mục tiêu không cách nào thông qua bền bỉ miễn trừ, đem hội tại chỗ tử vong, cũng trị liệu ác linh ma bản thân. Cái này đã là lúc trước Sauron cảm nhận được tử vong đụng chạm, một chủng loại giống như tử vong nhất chỉ cường đại năng lực. Kháng bất quá liền chỉ có một đường chết. Sauron lập tức có chút nghĩ mà sợ, không có nghĩ đến cái này nhìn cũng không cường thế lắm ác ma, vậy mà ủng có khủng bố như thế thủ đoạn, xem ra ta vẫn là quá yếu a. Hắn lắc đầu, nhìn trước mắt phù hiện đại đĩa quay, một cái mới tinh ác ma bản nguyên, cũng liền mang ý nghĩa một lần miễn phí rút thưởng số lần. Ông, đại đĩa quay chuyển động, kim đồng hồ từ từng cái năng lực bên trên quét qua. Cuối cùng tại hắn hơi kinh ngạc nhìn soi mói, đứng tại một cái khoảng trắng bên trên miễn dịch hỏa diễm. Sơ cấp, hào phóng như vậy, Sauron có chút không thể tin được. Không nghĩ tới miễn phí rút thưởng vậy mà có thể rút đến cái này cường hãn bị động năng lực. Lúc trước vì đụng miễn dịch axit mạnh, miễn dịch độc tố các loại bị động năng lực, thế nhưng là hao tốn tương đương dài dằng dặc thời gian cùng tinh lực. Cái này, hắn đã đụng đủ miễn dịch điện giật, miễn dịch axit mạnh, miễn dịch độc tố cùng miễn dịch hỏa diễm bốn cái miễn dịch thụ động. Hiện tại chỉ còn lại có miễn dịch băng lãnh, liền có thể trực tiếp đụng đủ ngũ đại chủ yếu miễn dịch thụ động năng lực. Tập hợp đủ cái này chút bị động năng lực, đừng nhìn không có tăng cường bất luận cái gì lực công kích. nhưng có thể tăng lên lực phòng ngự bản thân thì tương đương với tăng lên sức chiến đấu. Sau đó, hắn nhìn xem mình thanh thuộc tính, bản nguyên linh hồn lúc trước Wusu Thành bị giết sạch lúc, đã góp nhặt ra một bút có thể xưng thiên văn số tự to lớn tích lũy. Nhiều như vậy bản nguyên, đơn thuần thôn phệ hấp thu liền có thể một đường mạnh lên xuống dưới. Nhưng làm như vậy thật sự là quá chậm, kém xa dưới mắt đem tốt hơn lợi dụng, quét hình phân tích. Hoa, tại trước mắt hắn lại lần nữa hiện lên tin tức dòng lũ. Lít nhà lít nhít tin tức chút xuống. Lần này, hắn tấn thăng cấp 2 về sau. Cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lúc nhiều một chút khác biệt. Tối thiểu nhìn xem rất nhiều phù văn tin tức có chút hiểu được. Không còn là lúc trước thuần túy là hai mắt đen thui. Cái gì cũng đều không hiểu. Ma thần Pemon huyết mạch. Không chỉ là để hắn có thể thoải mái hơn học tập các loại bí pháp. Liền lúc này cái này chút phức tạp rườm rà phù văn. Đều có chỗ đọc lướt qua. Hắn có thể xác định. Theo mình huyết mạch càng lúc càng nồng nặc. Thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có thể chân chính nắm giữ những tin tức này. Cho đến lúc đó, liền mang ý nghĩa hắn nghiên cứu phân tích pháp tắc bắt đầu. Tấn thăng truyền kỳ, tại hắn không có chút nào thèm quan tâm bản nguyên linh hồn tiêu hao dưới. Hàng ngàn hàng vạn bản nguyên bị điên cuồng thiêu đốt. Đầu này ác linh ma năng lực đồng dạng bị điên cuồng phân tích nghiên cứu. Phân tích thành công, đạt được năng lực. Tử súp, đạt được năng lực, ác linh chi lễ, đạt được năng lực, điêu linh chi súp, tam đại đỉnh cấp năng lực tới tay. Ngoại trừ chiếm cứ thi thể bên ngoài, cái này ba cái năng lực đã là ác linh ma mạnh nhất năng lực. Sauron chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ nhiệt lưu tại thể nội điên cuồng lưu động. Toàn phương vị cải tạo hắn thân thể, tại loại này cải tạo dưới. Hai tay của hắn bên trên lơ lửng xuất hiện nhàn nhạt màu xám trắng đường vân. Đường vân lộ ra cực kỳ quỷ dị âm trầm. Một mực bao trùm tất cả ngón tay. Lòng bàn tay mờ u bàn tay. Nhất là tại lòng bàn tay. Càng là tạo thành một cái thương mắt dọc màu trắng. Nhìn cực kỳ dữ tợn dọa người. Đây chính là tử xúc cái này mạnh mẽ tức tử hiệu quả năng lực. Ý vị này. Về sau hắn lúc chiến đấu, mỗi ngày đều có thể một lần phát động cái này mạnh mẽ năng lực. Nếu địch nhân không cách nào thông qua miễn trừ, dù là đối phương thân là cự long đều có thể bị hắn miếu sát. Đương nhiên, cự ông thể chất quá biến thái, trên cơ bản có thể không nhìn loại công kích này. Điêu linh chi súc, trung cấp, chủ động năng lực. Ngươi có thể hình thành một loại phụ năng lượng thông qua tiếp xúc công kích địch nhân. Khiến địch nhân huyết nhục cùng xương cốt khô héo cùng suy bại. Tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Cũng vì ngươi bổ sung tổn thất HP. Cái này đồng dạng là tương đương biến thái năng lực. Có thể cho Sauron bên cạnh chiến đấu bên cạnh khôi phục. Hơi không đủ là, vô luận là tử súc vẫn là điêu linh chi súc. Đều cần nhục thể tiếp xúc đến đối phương nhục thể. Nếu không liền không có cách nào phát động. Lại thêm hắc ma kiếm dung hợp ở trên người hắn. Để Sauron đã từng bước đem tự thân chế tạo thành một cái cường hãn chiến đấu binh khí. Siêu phàm thuộc tính nhất định phải sớm ngày đạt đến. Sauron lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại thân thể vẫn là quá yếu. Mong muốn đem tự thân hóa làm mạnh nhất chiến đấu binh khí. Bốn chiều thuộc tính hết thảy siêu phàm, mới là mấu chốt nhất cơ sở. Tứ đại thuộc tính đại biểu cho hắn cái này binh khí chất liệu. Chất liệu không được, lực công kích lực phòng ngự các loại tự nhiên cũng không được. Ngoại trừ những năng lực này về sau, đem xử lý thôn phệ về sau. Sauron cũng đã nhận được một cái khác chỗ tốt, tinh thần thuộc tính cộng một. Tinh thần thuộc tính nhảy lên tới 19 điểm. Khoảng cách siêu phàm chỉ có cách xa một bước. Sauron các hạ, ta không chết. Lúc này, Saton tử tước trên mặt đất mở to mắt. Có chút mờ mịt nhìn xem hai tay. hắn sờ lên trước người, nhưng không có sờ đến bất kỳ vết thương. Rõ ràng tại thời khắc sống còn bị cái kia quỷ dị tiểu nữ hài tóc đâm xuyên thân thể. Tốt, đầu kia ác ma đã bị ta đánh giết. Sauron bình tĩnh đường, lúc trước đối phương xác thực đi cầu trợ thần điện cùng cái khác liệp ma nhân. Nhưng đầu kia ác linh ma bản nguyên tiềm ẩn tại Saton tử tước trong cơ thể. Ép căn không có ở đối phương ủng có thần bí bảo vật bên trong. Như vậy, muốn tìm được cái này giảo hoạt ác ma, quả thực là khó như lên trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.